Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 121, trước khi rời đi phân tranh. Long Trần Vũ đột nhiên xuất hiện để hồn thiên minh cường giả cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể trong nháy mắt thì ngăn chặn Ban Lan Diễm Hồ. Long Trần Vũ thực lực cũng là để hồn thiên minh cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là sau đó bọn họ nhận được tin tức lại làm cho hồn thiên minh nhân đại vì kinh ngạc. Người trước mắt lại chính là mấy năm trước tại Tây Thủy nhấc lên gió tanh mưa máu người. Năm đó nhất chiến thật sự là quá mức oanh động. Long Trần Vũ nhập ma về sau đại sát tứ phương. Thậm chí còn chảm một tên động hư cảnh cường giả. Nhưng lúc mà tất cả người tại nơi này đều cho rằng Long Trần Vũ đã tử vong thời điểm. Hắn thế mà là lại xuất hiện tại Tây Thủy. Long Trần Vũ cũng không có che lấp dung mạo của mình. Cái này hồn thiên minh có thể biết hắn chính là Long Trần Vũ cũng không có gì có thể kỳ quái. Hồn thiên minh cũng không có tham dự cái kia một trận đại chiến. Cho dù là chết một hai cái thành viên cũng không thể hô hào muốn báo thù. Làm việc đều có một cái độ. Như Long Trần Vũ vẫn chỉ là một cái thần du cảnh tu sĩ lời nói. Như vậy giết thì giết. Nhưng là bây giờ Long Trần Vũ thực lực tăng nhiều. Tại thiên nhân cảnh cường giả bên trong cũng là hàng đầu. Muốn giết một người như vậy, đại giới cũng sẽ không nhỏ. Hồn thiên minh cũng không dám mạo hiểm. Hồn thiên minh chẳng những không có trận đánh giết Long Trần Vũ. Ngược lại là lên mời chào chi tâm. Nếu là có thể để ít như vậy năm anh tài tiến vào hồn thiên minh, mấy chục năm về sau tất nhiên trở thành đứng đầu cường giả. Hồn thiên minh tất nhiên cũng có thể nâng cao một bước. Nhưng là Long Trần Vũ lại là cự tuyệt hồn thiên minh mời. Bây giờ Long Trần Vũ đã không phải là vẻn vẹn cực hạn tại một cái Tây Thủy. Tây Thủy cũng vẻn vẹn hắn chạm thứ nhất thôi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra Tây Thủy. Hổ cung phụng cùng thiết đản vì Long Trần Vũ mở ra thông hướng ngoại giới đại môn. Long Trần Vũ tự nhiên không có khả năng vùi ở cái này nho nhỏ Tây Thủy. Tại hồn thiên minh chư vị trưởng lão tiếc hận trong tiếng. Long Trần Vũ mang theo Thu Diệp rời đi hồn thiên minh trụ sở. Thẳng đến cái kia một ngọn núi lửa. Có chút thường thức người đều biết núi lửa phụ cận là không thể ở người. Coi như núi lửa phun trào dung nham không đả thương được người. Nhưng là cái kia già thiên tế nhật bụi núi lửa lại là chí mạng. Bụi núi lửa bên trong có rất nhiều kịch độc hạt tròn. Theo núi lửa phun trào theo trong lòng đất bay ra. Chút ít bị hút nhập thể nội có lẽ còn không có vấn đề gì. Nhưng là một khi thời gian dài hút vào. Trực tiếp hội gây nên người tử vong. Tại cái này trên núi lửa Long Trần Vũ thật là nhìn thấy ma thú sinh hoạt dấu vết. To lớn chảo ấn lộn xộn phân bố tại cái này trên núi lửa. Nhưng là đi dạo một vòng Long Trần Vũ đều không có phát hiện có cái gì ma thú. Liền chính hắn cũng hoài nghi là không phải mình suy đoán sai. Cái này Ban Lan Diễm Hồ cũng không phải là từ nơi này đào tẩu. Thu Diệp là ngồi tại Long Trần Vũ trên bờ vai quan sát lấy bảo kiếm này phía trên phù văn. Có thể chém ra sánh ngang động hư cảnh cường giả nhất kích bảo bối trên thân kiếm phù văn tự nhiên. Không phải cái gì đơn giản phù văn, cho dù là Thu Diệp cũng phải thật tốt phỏng đoán. Long Trần Vũ huyền khí hộ cháo ngăn cách đại lượng nhiệt khí. Cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng Thu Diệp hội không chịu nổi núi lửa này nhiệt độ cao. Thiết đàn, người hẳn là cũng nhìn thấy Ban Lan Diễm Hồ bụng vết thương đi. Long Trần Vũ hỏi, lấy Ban Lan Diễm Hồ thực lực vậy mà lại tại chỗ hiểm vị trí bị người làm bị thương. Cái này một đầu ma thú thực lực thật không đơn giản a. Thiết đàn gật gật đầu, căn cứ bọn họ suy đoán. Cái này một đầu Ban Lan Diễm Hồ là bị một loại nào đó cường đại ma thú đuổi ra lãnh địa mình. Mà lại căn cứ thiết đản nói, mang thai trạng thái dưới Ban Lan Diễm Hồ bên người tất nhiên sẽ có giống được Ban Lan Diễm Hồ thủ hộ. nhưng là đến cái kia một đầu cọp cái bị tóm thời điểm hùng hổ đều chưa từng xuất hiện. Lấy thiết đản đối ma thú giải tự nhiên là không có cái gì sai lầm. Hùng hổ chưa từng xuất hiện lớn nhất khả năng cũng là đã chết. Tại Long Trần Vũ trong óc đã xuất hiện một bức tranh. Một đầu cường đại ma thú đột nhiên xuất hiện. Ban Lan Diễm Hổ không địch lại. Hùng hổ tới cái này một đầu ma thú để mẫu hổ đào thoát. Mà rời đi núi lửa Ban Lan Diễm Hổ lại bị hồn thiên minh người phát hiện. Chặn ở trong sơn cốc. Lúc này mới có Long Trần Vũ chứng kiến một màn. Nếu như chúng ta suy đoán không có sai lời nói, cái kia một đầu ma thú hẳn là còn ở cái này trên núi lửa. Nhưng là chúng ta lại không có phát hiện cái này một đầu ma thú. Long Trần Vũ cau mày một cái, còn có một chỗ không có tìm. Thiết đản nhìn lấy đỉnh núi cái kia không ngừng bốc lên hắc nham động khẩu. Không thể nào, dung nham nhiệt độ cũng không phải bình thường ma thú có thể chống cự. Long Trần Vũ không xác định, nhìn lấy đỉnh núi, cho dù là hiện tại tôi thể thành công Long Trần Vũ cũng không dám trực tiếp đem thân thể của mình ngâm tại trong nham thạch, chỉ là gần nhất hắn ngược lại là có ý nghĩ này. Lấy núi lửa nhiệt độ cao đến tôi thể, qua một lúc thiết đản ý nghĩ thì tìm được chứng minh. Theo núi lửa phun trào, một đầu hung cầm gào thét mà ra, chui nhập trong đám mây. Miệng rộng mở ra thế mà là đem núi lửa phun trào đi ra đồ, vật tất cả đều nuốt vào trong bụng. Là lửa vảy chim, cấp 6 trung phẩm ma thú, khó trách có thể đuổi đi Ban Lan Diễm Hổ. Thiết đản cười hắc hắc, cánh sau lưng giãn ra, lại là muốn cùng lửa này vảy chim nhất chiến. Long Trần Vũ cũng lui lại một chút khoảng cách, đây là thiết đản tiến hóa về sau trận chiến đầu tiên. Hắn cũng muốn nhìn một chút thiết đản thực lực đến cùng như thế nào. Lửa vảy chim toàn thân đều bị lửa lớp vảy màu đỏ bao trùm. Lân giáp phía trên hỏa diễm cuồn cuộn, vẻn vẹn tiếp cận đã cảm thấy khốc nhiệt không chịu nổi. Cái này khủng bố nhiệt độ cao để động hư cảnh cường giả đều đau đầu hơn không thôi. Thiết đản cánh khẽ vỗ, nhất thời biến mất ở trong hư không. Làm sao một khắc xuất hiện thời điểm, trên đầu của hắn hai cây xúc tu ánh sáng lóe lên. Lửa vảy chim thân thể khổng lồ ứng thanh bay ra, gào thét không thôi, chỉ là lửa này vảy chim dù sao cũng là cấp 6 trung phẩm ma thú. Tại Tây Thùy cũng là nhất phương bá chủ, miệng rộng mở ra, nóng rực hỏa cầu phun ra mà đến, vẻn vẹn sát qua. Liền đem sơn phong nóng chảy hơn phân nửa. Con gà con, người hỏa cầu này không đủ nóng à. Thiết đản cười hắc hắc. Cánh khẽ vỗ. Cái này đủ để đem một tòa thành trì hóa thành cho tàn, hỏa cầu không có dấu hiệu nào biến mất. Thiết đản phía sau cái kia màu sắc sặc sỡ cánh nhất thời quang mang đại thịnh. Vô tận ánh sáng đem thiết đản bao phủ ở chính giữa. Phốc phốc. Ánh sáng lóe lên, lửa vảy thân chim thân thể thì cấp tốc rơi xuống. Tại hắn vị trí trái tim xuất hiện một cái cự đại huyết động. Liệt thiên chi dực, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cái môn này vũ kỹ tại thiết đản trên tay xác thực là có vượt mức bình thường uy lực. Long Trần Vũ tự nhận chính mình còn làm không được mức này. Ha ha, lại có ăn, thiết đản cười hắc hắc. Long Trần Vũ sẽ lên núi lửa này chính là hiếu kỳ là cái gì ma thú đuổi đi Ban Lan Diễm Hổ. Ngược lại cũng không có cái gì ý hắn. Tuy nhiên thiết đản vội vã muốn tại cái này trong núi lửa tìm kiếm nhìn xem có bảo vật gì. Nhưng là lần này hắn lại thất vọng. Trong núi lửa trừ mấy khối lửa vảy chim chóc ra lân phiến bên ngoài, liền sợi lông đều không có. Long Trần Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lục cấp ma thú thịt cũng không thấy nhiều a. Tuy nhiên so ra kém thần long huyết nhục cùng rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục. Chỉ là hai loại huyết nhục quá mức chân quý. Bọn họ cũng không có khả năng xem như cơm ăn. Lãng phí lên bên trong dược hiệu cũng quá đáng tiếc. Thế không có không lọt gió tường. Long Trần Vũ lại một lần nữa xuất hiện, tin tức rất nhanh liền truyền đến chú Kiếm Sơn Trang. Đáng chết, tiểu tử này cũng quá phách lối. Thế mà là không đem ta chú Kiếm Sơn Trang để vào mắt. Vân Bất Thành giận dữ. 5 năm trước Long Trần Vũ xuất hiện tại Đế Vũ Học Viện đại chiến Long Trấn Hào, đã để chú Kiếm Sơn Trang kinh sợ không thôi. Vẻn vẹn quá khứ 3 năm công phu Long Trấn Vũ vậy mà liền cường đại như thế. Nhưng là sau đó Long Trấn Vũ liền biến mất 5 năm. Chú Kiếm Sơn Trang người đều cho rằng là bị Long Gia chém giết. Nhưng là 5 năm về sau cái này Long Trần Vũ lại một lần nữa xuất hiện. Mà lại không hề ngăn cản. Hoàn toàn thì không đem chú Kiếm Sơn Trang để vào mắt. Ma kiếm phải thu hồi. Mang lên 2 thanh ma kiếm. Giết cho ta. Chú Kiếm Sơn Trang bên trong mấy tên cường giả theo kiếm chủng bên trong mời ra 3 thanh ma kiếm. Về sau liền rời đi chú Kiếm Sơn Trang. 3 tên động hư cảnh cường giả còn có ma kiếm. Ta cũng không tin ngươi Long Trần Vũ còn không chết. Vân Bất Thành hư một tiếng. Lần này chú Kiếm Sơn Trang là quyết tâm muốn chém giết Long Trần Vũ. Liền ma kiếm đều xuất động. 3 tên động hư cảnh cường giả xuất thủ đã là nghe rợn cả người. Nếu là lại phối hợp thêm khủng bố cùng cực ma kiếm. Đừng nói một cái thiên nhân cảnh liền xem như động hư cảnh thất bát trọng cường giả đều có thể nhất. Chiến, chú Kiếm Sơn Trang là sợ hãi. Long Trần Vũ mỗi biến mất một đoạn thời gian, thực lực liền sẽ tăng cường mấy lần. Năm đó ngay tại tất cả mọi người cho rằng Long Trần Vũ sẽ chết tại ma kiếm trong tay. Nhưng là 3 năm về sau hắn cường thế trở về, đem Long Trấn Hạo đánh thành tàn phế. Lúc mà tất cả người tại nơi này đều cho rằng Long Gia sẽ chém giết Long Trấn Vũ thời điểm. Hắn biến mất 5 năm. 5 năm về sau thế mà là lại xuất hiện. Thực lực càng tăng lên trước kia. Nhanh như vậy tu luyện tốc độ để chú Kiếm Sơn Trang đều chấn động theo. Bỏ mặc Long Trấn Vũ mặc kệ lời nói. Chắc mấy năm nữa liền muốn đánh phía trên chú Kiếm Sơn Trang. Bọn họ đã bỏ lỡ chém giết Long Trần Vũ thời cơ tốt nhất. Đã không thể lại bỏ mặc không quan tâm. Phải đem Long Trần Vũ chém giết. Triệt triệt để chém giết. Liền thi thể cũng không thể lưu lại. Tiểu tử này cũng là không để người bớt lo. Bỉ ổi lão đầu nhìn thấy Long Trần Vũ tin tức về sau cười nhạt một tiếng. Chỉ cần không chết liền tốt. Hắc ngục 2 năm nay càng phát ra quái dị. Trước đó học sinh tất cả đều tốt nghiệp. Không có cái mới sinh dám vào nhập hắn lớp học. Hắn cái này lão sư đã là hữu danh vô thực. Thì 1 tháng trước, hắc ngục từ chức Đế Vũ Học Viện lão sư chức vị. Rời đi Tây Thùy, cũng bắt đầu xông xáo đại lục kiếp sống. Bỉ ổi lão đầu đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Cường giả đều sẽ trải qua như thế một cái giai đoạn. Sông sáo bên ngoài sau đó về đến Tây Thùy. Năm đó bọn họ cũng là như thế tới. Chỉ có rời đi Tây Thùy mới hội biết bên ngoài thế giới đến cỡ nào đặc sắc. Đồng thời cũng sẽ cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Ngoại giới thiên tài như cá giếc sang sông. Cho dù là tại Tây Thùy thiên tài đứng đầu đi ra bên ngoài. Cũng chỉ là rất phổ thông một viên A. Năm đó bọn họ tràn đầy hùng tâm, kết quả lại nhiều lần gặp khó, không thể không về đến Tây Thùy. Theo trình độ nào đó tới nói bọn họ là kẻ thất bại. Có thể tại bên ngoài chân chính đứng vững gót chân người thật sự là quá ít. Hắc ngục không là cái đầu tiên rời đi Đế Vũ Học Viện xuất ngoại sông sáo. Cũng không thể là cái cuối cùng. Cũng không biết trong học viện mấy tiểu tử kia ở bên ngoài sông sáo thế nào. Bỉ ổi lão đầu hơi thở dài. Trước kia thiên nhân trên bảng học sinh cửu thành đều chọn rời đi Tây Thùy. Bên trong thì bao quát Long Trần Vũ hảo hữu Kiếm Thương Sinh. Độc Cô Vân Phi, Giao Quang bọn người. Long Trần Vũ do nhiều nguyên nhân. Rời đi Tây Thùy thời gian đã so với bọn hắn muộn 2-3 năm. Chỉ là rời đi Tây Thùy trước đó, Long Trần Vũ phải đem chính mình ân oán kết,